Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, phần 65, phiên ngoại nhị dịch nhị bảo tiểu bằng hữu vấn đề dịch nhị bảo tiểu bằng hữu gần nhất tương đối rối. Dám một vấn đề, rốt cuộc là lựa chọn hàng xóm Hoàng Tinh Tinh tiểu muội muội làm bạn gái vẫn là lựa chọn nhà trẻ. Thư y tiểu bằng hữu làm bạn gái đâu? Hoàng Tinh Tinh thích kêu chính mình nhị bảo ca ca. Hơn nữa có điểm đại đầu lưỡi. Lại nói tiếp cũng không rõ ràng. Nghe tới rất giống là ái bảo đến đến. Quan trọng là hắn không thích người khác kêu hắn nhị bảo. Chính là nàng mụ mụ làm cơm ăn ngon thật. Đồ ăn vặt cũng rất nhiều. Chỉ cần mỗi lần đi Hoàng Tinh Tinh ra, hắn đều có thể ăn rất nhiều thứ tốt. Nếu lựa chọn nàng làm bạn gái, kia nhất định mỗi ngày đều sẽ nghe được Hoàng Tinh Tinh giống tiểu gà mái giống nhau kêu chính mình. Ai bảo đến đến, này thật là đáng sợ. Thư y là sẽ kêu chính mình đại danh. Nàng nói chuyện thanh âm thực thanh thúy. Thật giống như chim sẻ nhỏ giống nhau chít chít cha sao. Nàng sẽ kêu chính mình dịch u. Ân ân, tuy rằng dịch nhị bảo tiểu bằng hữu cảm thấy dịch u cái này tên cũng không thế nào êm tai. Nhưng là hiển nhiên so dịch nhị bảo dễ nghe nhiều. Chính là, thư y là cái quỷ hẹp hòi. Chỉ biết từ trong tay của hắn đoạt đồ ăn vặt. Chưa bao giờ sẽ đem chính mình ăn ngon phân cho hắn. Nếu lựa chọn nàng làm bạn gái, hắn chẳng phải là muốn cùng hắn đồ ăn vặt nói hoàn toàn nói tái kiến. Này thật là đáng sợ. Dịch nhị bảo đồng học ngồi ở ban công tiểu bàn trà bên cạnh. Trước mặt phòng hai cái đồ vật. Một cái là Hoàng Tinh Tinh đưa cho hắn phi thiên tiểu siêu nhân. Ân. Đây là một đại bao bánh gấu làm tặng phẩm. Hắn cũng có rất nhiều cái. Chính là này một cái hắn vẫn luôn đều không có ai. Tuy rằng cái này là hắn dùng hai cái chính mình dư thừa phi thiên tiểu siêu nhân đổi. Nhưng là cái này động tác thực chân quý được không? Cái này không phải đơn giản phi phi. Cũng không phải bình thường phát công. Cái này chính là rút ra rầm rầm kiếm ai. Hoàng Tinh Tinh thật sự rất hào phóng. Nếu là chính mình tuyệt đối sẽ không đáp ứng dùng hai cái đổi. Ba cái cũng không được. Ba cái thêm một bao nhảy nhảy đường nói mới có thể. Hoàng Tinh Tinh cũng thật hào phóng. Một khác kiện còn lại là thư y đưa cho hắn đốc mang người máy hoàng kim tấm các. Hoàng kim ai? Cái này chính là muốn mua siêu cấp đại bao thạch trái cây mới có đưa ai. Như vậy đại một bao hắn muốn ăn thật lâu. Cho nên mụ mụ mới cho hắn mua quá tam bao. Chính mình cũng chỉ có tam trương như vậy hoàng kim tấm các. Thư y thế nhưng đưa cho hắn một trương hoàng kim tấm các. Tuy rằng cái kia tuần đồ ăn vặt đều bị nàng đoạt rớt. Bất quá. Nàng thật đúng là hào phóng nào. Đổi thành chính mình, một tuần đồ ăn vặt hắn đều không cần đổi này trương. Đương nhiên, một tuần nhiều hai ngày. Không, nhiều ba ngày. Ân vẫn là nhiều bốn ngày đồ ăn vặt nói. Hắn mới có thể suy xét. Đây là cỡ nào gian nan lựa chọn. Dịch nhị bảo tiểu bằng hữu vì thế đã rối rắm một cái buổi chiều. Thậm chí dối dám đến quên ăn chiều nay đồ ăn vặt. Hắn yêu nhất quả xoài pudding. Diệp Từ ngồi ở phòng khách trên sofa một bên xem tivi. Một bên dùng đôi mắt dư quang quan sát đến ngồi ở trên ban công ước chừng có 1:13. Phút nhi tử. Đối với một cái tinh lực tràn đầy lại nhiều động hài tử có thể như thế ân tĩnh ngồi lâu như vậy. Thật sự là một kiện làm người không thể không chú ý sự tình. Bất quá, hiện tại xem ra nàng giống như còn không cần ra mặt. Diệp Từ lại viết liếc mắt một cái treo ở trên tường chung. Hảo đi, lại chờ 17 phút. Nếu 17 phút sau hắn vẫn là như vậy, nàng liền tượng trưng tính quan tâm một chút đi, quyết định chủ ý lúc sau. Diệp Từ liền dư quang đều thu trở về, hết sức chăm chú nhìn trong tivi mặt trò chơi tiết mục. Một cái chuyên môn tuyên bố các đại trò chơi công lược tổng hợp tiết mục. Hôm nay vừa lúc phóng vận mệnh một cái tân phó bản tìm tòi bí mật. Thực mau 17 phút liền đi qua. Trong tivi tiết mục còn không có xong, nhưng là đều là một ít dâu ria vấn đề. Diệp Từ cũng liền không tính toán lại nhìn. Nàng lúc này đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Dịch Nhị Bảo trên người. Phát hiện hắn vẫn là vẫn duy trì một cái tư thế ngồi ở trên ban công không biết suy nghĩ cái gì. Ân, rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu? Diệp Từ bỗng nhiên rất hiếu kỳ. Vì thế, nàng đứng dậy hướng tới ban công đi đến, tính toán thỏa mãn một chút chính mình lòng hiếu kỳ. Đến nỗi có thể hay không trợ giúp đến nhi tử vấn đề kia không ở nàng quan tâm trong phạm vi. Nàng ngồi xổm bàn trà biên, nhìn Dịch Nhị Bảo ngồi xếp bằng ở bàn trà bên cạnh, một đôi màn thầu giống nhau tay nhỏ nâng bánh bao giống nhau mặt nhìn chằm chằm trước mặt hai kiện đồ vật. Nếu nàng không có nhớ lầm, này hai cái đồ vật một cái là phi thiên tiểu siêu nhân mô hình, một cái là đóc ma người máy tấm cắt. Này hai cái đồ vật là gần nhất tivi thượng sủng nhi, truyền phát tin tần suất rất cao, dẫn tới tiểu hài tử đều tranh nhau thu thập quanh thân. Nàng học Dịch Nhị Bảo giống nhau chống cằm, ánh mắt lại lưu tới rồi trên bàn trà cái kia tiểu mâm. Mâm bên trong một cái hoạt lưu lưu lắc lư pudding, nhan sắc cực hảo, người xem thèm nhỏ dãi. Này không phải Dịch Nhị Bảo thích nhất quả xoài pudding sao? Nàng nhớ rõ, lưu niên đem này ngoạn ý bưng cho hắn thời điểm hẳn là ở một tiếng rưỡi phía trước. Đến bây giờ còn không có ăn, thoạt nhìn, hắn ở phiền não vấn đề thật sự thực đáng sợ. Vì tỏ vẻ chính mình là cái xứng chức mẫu thân, Diệp Từ thanh thanh yết hầu nguyên vẹn khiến cho Dịch Nhị Bảo lực chú ý. Nàng cười cười, Dịch Nhị Bảo, ngươi suy nghĩ cái gì? Không có gì, Dịch Nhị Bảo nhìn thoáng qua ngoài cười nhưng trong không cười lão mẹ. Lại cúi thấp đầu xuống, bảo trì vừa rồi tư thế. Tiếp tục âm thầm rối rắm chính mình vấn đề. Thật sự không có gì. Diệp Từ hiển nhiên không tin 3 tuổi Dịch Nhị Bảo đồng học lý do thoái thác. Nàng một bên híp mắt, một bên cầm lấy mâm cái muỗng, múc một muỗng pudding tiến đến hắn bên môi muốn đút cho hắn. Lại không có nghĩ đến, Dịch Nhị Bảo tiểu bằng hữu nghiêng nghiêng đầu, mang theo một loại cùng cái này tuổi không phù hợp phiền muộn. Thật sâu thở dài một hơi, đừng náo loạn, lão mẹ, ta hiện tại không cái kia tâm tình. Diệp Từ khóe miệng chịu chịu. Cái này lời nói như thế nào nghe tới như vậy không thích hợp. Này nên là một cái 3 tuổi tiểu thí hài lời nói sao? Nàng cúi đầu nhìn nhìn cái muỗng thượng pudding, liền cái này đều không muốn ăn, thoạt nhìn thật là thực phiền não ai. Nếu nhi tử không ăn, Diệp Từ cũng không khách khí, liền trực tiếp đem kia muỗng pudding nhét vào miệng mình. Tức khắc tinh thần đại chấn, nhìn không ra, lưu niên tay nghề càng ngày càng tốt. Này quả xoài pudding làm được so góc đường kia người nhà khí hỏa bạo bánh ngọt kiểu Âu Tây cửa hàng làm được đều ăn ngon. Vì thế, nàng thực không khách khí lại múc một muỗng, một bên hướng trong miệng đưa đi một bên nói, thoạt nhìn ngươi tâm tình không tốt, nếu không ngại nói ra làm ta. Diệp Từ đem đã đến bên miệng hắc tâm chàng nói sinh sôi đổi thành ôn nhu, làm ta và ngươi cùng nhau chia sẻ một chút ân ân. Kỳ thật nàng chính là tưởng nói, ngươi có cái gì không vui sự nói ra làm ta vui vẻ một chút đi. Như vậy Hắc Tâm Trang nói. Dịch Nhị Bảo chuyển qua đầu, nhìn chính mình lão mẹ, nàng chính khóe miệng mỉm cười. Không khí vui mừng doanh doanh nhìn chính mình, kia biểu tình, kia thần thái, liền tính là 3 tuổi tiểu hài tử cũng có thể cảm giác ra tới. Này căn bản không phải tưởng chia sẻ thái độ, này rõ ràng là tưởng bắt quái xem náo nhiệt thái độ. Bất quá, Dịch Nhị Bảo hiện tại mới 3 tuổi, liền tính ý thức được cái gì, hiển nhiên còn không có ứng đối năng lực. Ở hắn cảm nhận chung, cha mẹ đều vẫn là nhất ghê gớm chỗ dựa. Đương nhiên, tuy rằng hắn lão mẹ thường xuyên thoạt nhìn không phải như vậy đáng tin cậy, nhưng là, này cũng không ảnh hưởng nàng địa vị. Chính là, lão mẹ, ta cảm thấy ta cái này đề tài cùng lão ba cùng nhau thảo luận sẽ tương đối có tâm, đắc Dịch Nhị. Bảo tuy rằng rất tín nhiệm chính mình kia không đáng tin cậy lão mẹ, nhưng là theo bản năng vẫn là cảm thấy có một số việc thượng hỏi hắn lão mẹ không bằng chính mình giải quyết. Vì thế hắn nhăn lại cái mũi tỏ vẻ hắn thực thành thục, thực nam nhân. Nga nga, Diệp Từ gật gật đầu, một bên lại múc một muỗng pudding ăn luôn. Nói như vậy, làm ngươi phiền não vấn đề là nữ nhân a. Dịch Nhị Bảo lập tức mở to hai mắt nhìn, theo sau bánh bao giống nhau trên mặt trướng đến đỏ bừng, lắp bắp lắc đầu. Ngươi là làm sao mà biết được? Ha, nam nhân cùng nam nhân nhất có thể cho tới cùng nhau nói chính là nữ nhân. Diệp Từ thuận miệng bịa chuyện nói. Nàng ánh mắt nhìn đặt ở Dịch Nhị Bảo trước mặt kia hai cái đồ vật, giống như một cái là hàng xóm ra Hoàng Tinh Tinh đưa, một cái khác hình như là Dịch Nhị Bảo nhà trẻ đồng học cấp. Tiểu tử này dối dám vấn đề nhất định cùng hai tiểu nha đầu có quan hệ. Ngươi, Dịch Nhị Bảo đôi tay chống ở trên bàn, đem cặp kia tròn vo đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Hắn đôi mắt hoàn toàn di chuyển, lưu niên, hồ ly giống nhau mắt đào hoa. Bất quá, hiện tại thuộc về còn không có trưởng thành giai đoạn. Viên thật sự, Dịch Nhị Bảo ngươi nửa ngày lúc sau, lại tiết một hơi. Lão mẹ, ngươi thật là lợi hại a. Này đều biết, hảo đi. Nếu ta nói chúng rồi, liền cùng ta nói xem là chuyện gì. Rốt cuộc ta cũng là nữ nhân, ta cảm thấy ta có thể cho ngươi không ít ý kiến. Diệp Từ nhìn nhi tử kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, trong lòng cơ hồ cười phiên. Thật đúng là hảo lừa à, tùy tiện nói liền đem hắn lời nói thật lừa ra tới. Ta kỳ thật cảm thấy mụ mụ không quá sẽ hiểu như vậy sự. Dịch Nhị Bảo lầm nhầm nói. Bất quá, nhìn lão mẹ kia nhân lại tới mày, lại vội vàng chặn đứng câu chuyện, nói, kỳ thật, ta suy nghĩ, ai làm bạn gái của ta tương đối hảo, nga. Đối với Dịch Nhị Bảo tiểu bằng hữu từ nhỏ liền đào hoa khắp nơi khai tình huống Diệp Từ đã sớm biết được, cho nên đương Dịch Nhị Bảo tiểu bằng hữu nói ra chính mình rối rắm tâm sự thời điểm, nàng một chút cũng không ngoài ý muốn. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hắn xuất hiện địa phương tổng hội dẫn tới không ít nữ tính thân lãi, đặc biệt là tuổi cùng hắn xấp xỉ tiểu nữ hài càng là thích cùng hắn chơi. Chiếu cái này tình huống phân tích, Dịch Nhị Bảo đồng học lớn lên về sau hẳn là không lo tìm không thấy lão bà. Tiểu hài tử nhiều ít đều có hiếu thắng tâm lý, đương chính mình bí mật nói ra đi, lúc sau cũng không có được đến trong tưởng tượng kịch liệt đáp lại. Hắn cảm thấy chính mình tự tôn không thể hiểu được đã chịu đả kích. Vì thế, vì căm giận hòa nhau một thành, khiến cho mẫu thân chú ý, hắn lập tức bùm bùm đem chính mình tiểu bí mật đều nói ra. Mà Diệp Từ vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn nàng. Một bên ăn Dịch Nhị Bảo yêu nhất quả xoài pudding, một bên nghe Dịch Nhị Bảo mới nhất rối rắm tình sự. Nàng cảm thấy nhật tử thật tốt. Mụ mụ, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên như thế nào lựa chọn? Dịch Nhị Bảo đồng học rốt cuộc đem vấn đề thuyết minh rõ ràng lúc sau. Lập tức cấp khó dằn nổi hướng Diệp Từ hỏi đáp án tới. Hắn trừng mắt cặp kia tròn vo đôi mắt hình như là một con chờ đợi thịt xương đầu tiểu cẩu giống nhau. Diệp Từ vươn tay sờ sờ Dịch Nhị Bảo kia mềm mại đầu tóc. Đem cuối cùng một ngụm pudding đưa vào trong miệng. Thỏa mãn thở ra một hơi. Tiếp theo thập phần minh xác trả lời hắn. Lựa chọn Hoàng Tinh Tinh vì cái gì a? Dịch Nhị Bảo lập tức kêu lên. Hắn có điểm tức giận bất bình tưởng. Hoàng Tinh Tinh có cái gì hảo? Nàng liền lời nói đều nói không rõ. Nàng chỉ biết kêu chính mình ái bảo đến a. Vậy thư y đi. Diệp Từ một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng. Vì cái gì lại là thư y? Dịch Nhị Bảo kêu thanh âm so vừa rồi còn muốn đại. Hắn càng thêm tức giận bất bình tưởng. Thư y có cái gì hảo? Nàng chỉ biết đoạt chính mình đồ ăn vặt. Trước nay đều sẽ không đem nàng đồ ăn vặt phân cho chính mình. Chẳng sợ một chút. Ngươi rốt cuộc muốn hay không nghe ta kiến nghị? Diệp Từ lông mày đột nhiên dựng lên. Đối với Dịch Nhị Bảo tiến hành chèn ép. Hảo sao, nghe ngươi. Dịch Nhị Bảo nhìn lập tức hóa thân đại yêu quái lão mẹ quyết định vẫn là thành thành. Thật thật không tìm suối quẩy. Vậy tuyển Hoàng Tinh Tinh. Diệp Từ vươn tay lại lần nữa sờ sờ Dịch Nhị Bảo đầu tóc. Thập phần chắc chắn trả lời. Chính là Hoàng Tinh Tinh, đại đầu lưỡi. Dịch Nhị Bảo có điểm ủy khuất. Nàng còn gọi ta ái bảo đến. Ta thích kêu Dịch U. Một cái tên có cái gì hảo so đo? Diệp Từ trợn trắng mắt. Ngươi phải nhớ kỹ, bắt được trong tay mới là quan trọng nhất. Hoàng Tinh Tinh như vậy hào phóng, phân cho ngươi như vậy nhiều đồ ăn vặt. Này thật tốt. Thư y trước nay đều không cho ngươi đồ ăn vặt, còn đoạt ngươi đồ ăn vặt. Này có cái gì tốt? Chính là thư y sẽ kêu ta Dịch U. Dịch Nhị Bảo đồng học thực ủy khuất vì chính mình biện bạch một chút. Ta làm ơn ngươi, đem vấn đề trọng điểm làm rõ ràng. Tuyển Hoàng Tinh Tinh làm bạn gái có thể ăn đến thật nhiều thứ tốt. Ngươi có thể bắt được rất nhiều chỗ tốt. Cùng thư y bạn gái, ngươi chẳng những một phân chỗ tốt vớt không đến, ngươi còn muốn cho không rất nhiều đồ vật. Diệp Từ hừ hừ cái mũi. Tốt như vậy lựa chọn vấn đề Dịch Nhị Bảo cư nhiên còn muốn dối rắm. Thật không biết giống ai. Dịch Nhị Bảo mặt đỏ lên. Hắn nói, như thế nào không có chỗ tốt? Nàng kêu Dịch U, không gọi ta Dịch Nhị Bảo. Đây là lớn nhất chỗ tốt. Hảo đi, ở một cái 3 tuổi tiểu hài tử trong lòng. Kỳ thật, một cái dễ nghe tên cùng một đống ăn ngon đồ ăn vặt giống nhau quan trọng. Diệp Từ nhắm lại miệng, nàng phát hiện này căn bản là một cái vô giải đề mục. Dù sao nàng mục đích đã đạt tới. Nàng quyết định không hề phản ứng cái này tiểu thi hài. Vì thế, nàng thật dài thở ra một hơi, buông xuống cái muỗng, đứng lên, sờ sờ Dịch Nhị Bảo đầu tóc. Hảo đi, mụ mụ xin lỗi, ngươi đã trưởng thành, như vậy khó khăn vấn đề vẫn là chính ngươi làm quyết định đi. Dứt lời, nàng hơi hơi mỉm cười, xoay người liền xuyên qua phòng khách. Hướng tới trên lầu đi đến, tâm tình thật tốt, nghe xong Dịch Nhị Bảo bát quái, ăn Dịch Nhị Bảo đồ ăn vặt, còn phải tới rồi Dịch Nhị Bảo sùng bái, thật là tâm tình thật tốt quá. Tốt như vậy tâm tình vẫn là đi ngủ một giấc đi. Liền ở Diệp Từ vừa mới nằm ở trên giường, liền nghe được lưu lại vang lên Dịch Nhị Bảo thê lương tiếng thét chói tai. Ta pudding, không có một hồi, nàng lại nghe thấy có thịch thịch thịch xông lên lâu thanh âm. Theo sau chính mình cửa phòng bị chụp đến bạch bạch rung động. Diệp Từ không chút khách khí cầm một cái gối dựa hướng tới ván cửa, ném tới. Dịch Nhị Bảo, ngươi lễ phép đâu? Ngoài cửa mặt rung trời vang lập tức liền biến mất. Theo sau một cái sợ hãi thanh âm truyền đến. Thân ái mụ mụ, ta có thể tiến vào sao? Vào đi. Diệp Từ nằm nghiêng ở trên giường, nhìn môn bị thật cẩn thận mở ra. Sau đó Dịch Nhị Bảo dò ra một cái tròn vo đầu nhỏ, lại tiểu tâm cẩn thận nói: mụ mụ, ta pudding như thế nào không thấy? Ta ăn. Diệp Từ không chút khách khí thừa nhận. Dịch Nhị Bảo rất muốn phát giận, chính là nhìn kia Từ Từ nhàn nhàn lão mẹ, lại nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng biện bạch, chính là, đó là ba ba cướp làm buổi chiều điểm tâm ăn đi. Diệp Từ hừ hừ cái mũi, tỏ vẻ đối này không sao cả, nhưng là nhìn Dịch Nhị Bảo kia trương cơ hồ muốn khóc ra tới khuôn mặt nhỏ, nàng lại trợn trắng mắt nói: hiện tại vừa lúc là Hoàng Tinh Tinh mụ mụ chuẩn bị buổi chiều điểm tâm thời điểm, ngươi đem trên bàn cơm tiểu lễ vật mang theo đi đưa cho nàng, ta tưởng nàng nhất định sẽ thật cao hứng vì ngươi lại chuẩn bị một phần điểm tâm ăn đi. Nga. Dịch Nhị Bảo tiểu bằng hữu chớp chớp cặp kia đại đại đôi mắt, bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi: mụ mụ, nếu Hoàng Tinh Tinh thành bạn gái của ta, ta có phải hay không liền tiểu lễ vật đều không cần chuẩn bị? Nàng mụ mụ mỗi ngày đều sẽ cho ta làm điểm tâm. Diệp Từ nheo nheo mắt, cảm thấy nhi tử cái này ý tưởng rất có vượt mức quy định ý thức. Nhưng là, nàng vẫn là thực hảo tâm nhắc nhở hắn. Nếu ngươi thực có thể thảo đến Hoàng Tinh Tinh mụ mụ niềm vui nói, chỉ cần ngẫu nhiên chuẩn bị một ít tiểu lễ vật, không cần mỗi ngày chuẩn bị, nàng cũng sẽ cho ngươi làm điểm tâm ăn đi nga. Cảm ơn mụ mụ. Dịch Nhị Bảo tiểu bằng hữu phảng phất nháy mắt thể hồ quán đỉnh, minh bạch cái gì giống nhau, cao hứng phấn chấn hướng tới dưới lầu phóng đi. Nhưng là hắn theo sau nghe thấy lão mẹ kia ngoài cười nhưng trong không cười thanh âm. Đóng cửa, hắn liền lại bùm bùm chạy trở về đóng cửa lại, lúc này mới thịch thịch thịch nhằm phía dưới lầu đi. Diệp Từ mới nhắm mắt lại không có một hồi, môn lại khai, Lưu Niên từ bên ngoài đi đến. Hắn cong lưng nhặt lên trên mặt đất gối dựa, lập tức hướng tới mép giường đi tới, gục đầu xuống, ở Diệp Từ gương mặt bên cạnh in lại một cái hôn. Diệp Từ lông mi run rẩy một chút, như là con bướm cánh giống nhau, kích động cuối cùng mở, đối thượng Lưu Niên cặp kia mang cười mắt đào hoa. Nàng nói, nhanh như vậy liền đã trở lại, ân, không có bao lớn sự. Chính là nói hạ chiến đấu video bản quyền vấn đề, bọn họ cấp giá cả thích hợp, gõ định rồi liền đã trở lại. Lưu Niên mi mắt cong cong, nhìn ra được tới tâm tình không tồi. Nói đến chỗ này, hắn lại nghĩ tới chuyện gì, hỏi: Dịch Nhị Bảo đâu? Nga, hối lộ hắn tương lai lão nhạc mẫu đi. Diệp Từ nheo nheo mắt, cười tủm tỉm nhìn Lưu Niên, cũng không dậy nổi thân, thoạt nhìn lười biếng, làm nhân tâm ngứa khó nhịn. Tương lai lão nhạc mẫu, Lưu Niên hướng tới Diệp Từ trên người phục đi xuống, ở nàng cổ bên cạnh rơi xuống một cái ướt nóng hôn. Hắn không phải thực hưởng thụ bị người truy đuổi cảm giác sao? Như thế nào nhanh như vậy liền tính toán tìm lão bà? Diệp Từ bị Lưu Niên cái này hôn làm cho nhịn không được bật cười. Nàng một bên trốn tránh một bên đem buổi chiều sự tình từ đầu chí cuối nói cho Lưu Niên. Rồi sau đó nói, ân, ta cảm thấy hắn nghĩ đến rất xa. Diệp Từ, có hay không người cùng ngươi đã nói, ngươi như vậy giáo dục phương thức không đúng. Lưu Niên dùng tay chống đầu, nằm nghiêng ở Diệp Từ bên người, trên mặt mang theo bất đắc dĩ tươi cười. Ngươi như vậy sẽ cho hắn tạo thành không đúng giá trị quan. Diệp Từ chỉ là cười. Hồi lâu lúc sau mới chậm rãi nói, không sợ, hắn chính là Dịch Nhị Bảo. Hết chương.